Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 613, não hắn ta thiếu dây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị bảy, nghe Lục Vân nói như vậy, hai người Đinh Văn Hoành cùng Đoạn Bằng lại sửng sốt. Không phải vừa rồi còn gọi vợ sao? Sao lúc này lại biến thành chị bảy rồi? Lạc Ly thì cong cong đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Lục Vân như đang xem kịch. Cô cũng muốn nhìn xem hắn sẽ đưa mọi chuyện về đúng vị trí như thế nào. Lúc này Lục Vân mới phản ứng lại, vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nói lỡ lời rồi. Nhưng mà đầu hắn nhanh chóng chuyển động, để lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Nói, khụ khụ, thật ra tôi là một tỷ khống. Đây là biệt danh của tôi và vợ tự đặt. Cô ấy thích gọi tôi là Tiểu Lục Vân. Tôi thích gọi cô ấy là chị Bảy. Nhưng biệt danh này, bình thường chỉ khi chúng tôi vỗ tay vì tình yêu, mới gọi như vậy, vừa rồi lỡ miệng, không cẩn thận mới gọi như vậy. Nghiện chị gái, là làm TXXS á, ạc, vốn dĩ Lạc Ly còn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Lục Vân. Kết quả nghe Lục Vân giải thích như vậy làm nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhất thời cứng lại. Ngay sau đó, nét đỏ ửng ngượng ngùng nhanh chóng lan khắp khuôn mặt xinh đẹp. Ngay cả đôi tay nhỏ tỉnh xào, cùng với chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh kia cũng đỏ lên ngay lập tức. Tiểu Lục Vân chết tiệt này, cái kiểu giải thích lưu manh này là sao chớt? Vẻ mặt đỏ bừng của cô làm người ngoài như hai người Đinh Văn Hoành và Đoạn Bằng đứng bên cạnh như bị nhát đầy họng thức ăn cho chó. Họ cũng chỉ cảm thấy do Lục Vân nhắc tới chuyện riêng tư họ nên cô mới ngượng ngùng như thế. Ánh mắt Đinh Văn Hoành dò xét xoay quanh trên người hai người. Sau đó cười gượng một tiếng nói. Khụ khụ, con trẻ thật biết chơi. Lúc trước tôi cũng không đến mức. Khụ khụ, còn đôi mắt của Đoạn Bằng thì tối sầm lại. Thì ra cô bé thời tiểu học mà mình yêu thích. Nữ thần mà tôi mơ ước từ lâu. Đã, má, thấy bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu. Đinh Văn Hoành kinh nghiệm già khéo léo kéo về chủ đề chính. Lạc Ly tới không đúng lúc rồi. Hôm nay viện dưỡng Doãn vừa mới đi ra ngoài làm việc. Nhưng mà hình như cũng về rồi. Hóa ra là như vậy. Lục Vân gật đầu, vừa lúc có thời gian. Cho nên hắn nói luôn về chuyện của Long Diệc Tuyết. Vốn dĩ Lục Vân muốn nhờ chị Bảy chuyển lời của Long Diệc Tuyết cho sư phụ, để sư phụ của cô ấy giúp mở cửa sau. Nhưng nếu hôm nay Đinh Văn Hoành cũng có ở đây thì dứt khoát nói trực tiếp cũng được. Đinh Văn Hoành nói như thế nào cũng là phó viện trưởng của học viện, cho người vào chắc cũng là chuyện nhỏ. Lục Vân vừa nói xong, Đinh Văn Hồng còn đáp, Đoạn Bằng liền cười lạnh một tiếng nói. Khó trách vừa rồi anh nịnh bợ như vậy, thì ra là có việc muốn nhờ phó viện trưởng Đinh chúng ta làm. Đúng là tâm cơ, hắn ta chỉ đơn giản là muốn làm Đinh Văn Hoành cảm thấy chán ghét Lục Vân. Ai ngờ Lục Vân lại quay sang nhìn hắn ta giống như nhìn một tên ngốc. Thế còn chưa tính, vừa vặn gặp được đồng nghiệp làm thế, hắn ta còn đứng bên cạnh chỉ trích. Các người thật là không quan âm lời lãnh đạo. Quên mất lãnh đạo chúng ta từng nói là ghét nhất người nịnh bợ sao? Như thế thật sự không ngu ngốc à? Cách Trương.